Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 486 đến 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Vừa khéo thời gian cũng ăn khớp. Trên mạng, nhất thời bắt đầu có đủ loại trừng phạt dành cho Tô Lam. Mắng Tô Lam cực kỳ kinh khủng. Vì gần khách sạn luôn có phóng viên. Vì thế, Từ Tỉnh Như cũng không thể đến được. Chỉ có thể nói chuyện với Tô Lam qua điện thoại. Tô Lam, hiện giờ em nhất định phải nói cho chị biết. Trong hai khoảng thời gian mà đối phương nói, rốt cuộc em đang làm gì? Bằng không chị không có cách nào để giúp em. Chị Tinh Như, khoảng thời gian thứ nhất, vì bị thương trên núi nên em ở nhà dưỡng thương. Khoảng thời gian thứ hai, thật ra em bị người ta đánh. Bị người ta đánh, chính vào tối quay về sau buổi tuyên truyền âm thanh hoa nở kia. Em bị một chiếc xe taxi đưa đi, bị bọn họ đánh ngất đi, luôn nằm trong bệnh viện. Bên phía sếp giả vì chuyện này nên mới không sắp xếp công việc. Cũng không có công khai ra ngoài là vì chuyện này quá kỳ lạ. Không có chứng cứ quan trọng, chỉ đành cứ như này trước đã. Thì ra là như vậy. Xem ra đối phương đã có chuẩn bị rồi mới làm. Rõ ràng là đã tính toán kỹ mọi thứ. Biết em có chuyện cũng không dám nói. Lại còn chọn đúng ngày đoàn phim mời giới truyền thông tới để gây sự. Tô Lam cũng đoán được. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Nhất định là có người cố ý tính kế cô. Vậy hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Trước tiên đừng hoang mang. Tạm thời em cứ trốn trong khách sạn. Giờ giới truyền thông đang nhìn chằm chằm vào em. Nói sai một câu liền hỏng hết. Giờ chị nghĩ cách trước đã. Vâng, ngắt máy. Tô Lam cũng coi như sức cùng lực kiệt. Sao lại xảy ra chuyện như này cơ chứ? Mặc dù trước khi bước chân vào làng giải trí, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nhưng, nơi đây còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của cô. Chuyện không có căn cứ. Vậy mà còn có thể rơi lên trên đầu cô. Chỉ trong thời gian một ngày, tin tức của Tô Lam không ngừng sục sôi. Thậm chí từ khóa, Tô Lam cút ra khỏi giới giải trí. Còn luôn chiếm vị trí đầu tiên trên hot search. Loại chuyện này chắc chắn là càng đào càng sâu. Chỉ cần có chút chuyện gì khiến mọi người không hiểu, liền có thể thêu dệt ra vô số câu chuyện. Tôi nói mà. Sao một vai nữ thứ phụ lại có thể được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất? Thì ra phía sau có người nâng đỡ. Đúng thế, khó trách độ nổi tiếng tăng nhanh như thế. Quả nhiên sau lưng có người. Ghét nhất chính là loại tình nhân. Kẻ thứ ba cút khỏi làng giải trí. Phá hoại gia đình người khác. Ngoài ra, hôm đó trên đường còn có rất nhiều người quay lại. Toàn bộ đều đăng tải lên mạng. Đoạn phim Tô Lam bị vợ chính thức đánh bị truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vợ chính thức đánh tình nhân. Vợ chính thức cũng đã xuất hiện. Còn có thể là giả sao? Thời gian Tô Lam ra mắt quá ngắn. Nền tảng người hâm mộ vốn còn chưa kiên cố. Vài người hâm mộ lập tức trở thành anti. Uổng cho tôi thích cô ta như thế. Thì ra là kẻ thứ ba à, anti đây. Tô Lam. Cô khiến chúng tôi quá thất vọng. Tạm biệt, chương 487. Chỉ có rất ít người hâm mộ bày tỏ ủng hộ Tô Lam. Chỉ dựa vào một tờ vé máy bay mơ hồ, liền chụp cho người A cái tội là kẻ thứ ba. Quá qua loa rồi. Dark Reason mấy ngày nay quan triều viễn cực kỳ không vui. Từ sau khi cãi nhau buổi tối hôm đó, anh liền không về nhà, cũng không có liên lạc gì với Tô Lam. Mấy ngày nay, hoặc là về bên khu hoa viên Crystal, hoặc là trực tiếp đến Thất Nguyệt Hoa cùng Dạ Bân, còn sắp xếp một đống lớn công việc, khiến bản thân trở nên bận rộn. Doãn Cẩn đặt một đống giấy tờ lên bàn của quan triều viễn. Trên thực tế, mặc dù Dark Reason là tập đoàn lớn nhất, các công ty con nhiều không đếm xuể, thế nhưng quan triều viễn vẫn có mắt nhìn người. Nhân tài được anh tuyển chọn đều có thể chia sẻ không ít công việc với anh. Là chủ tịch của Dark Reason, anh có thể rảnh rang, cũng có thể bận rộn. Muốn rảnh rỗi, liền buông quyền ra, giao cho mấy phó chủ tịch phụ trách là được. Muốn bận rộn, thì một mình nắm giữ quyền hành. Chủ tịch quan, đây là những giấy tờ cần phê duyệt hôm nay. Doãn Cẩn làm theo lời quan Triều Viễn dặn dò. Tất cả mọi chuyện đều cần anh phê duyệt. Vì thế, đương nhiên anh rất bận. Biết rồi, quan Triều Viễn tiện tay cầm một phần giấy tờ lên. Doãn Cẩn lại chần chừ không ra ngoài. Còn có chuyện gì sao? Quan Triều Viễn không ngẩng đầu lên. À, bên phía phu nhân xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Mặc dù đây không phải là sự thật, nhưng quả thật Tô Lam từng sảy thai. Quan trọng là thời gian vừa khéo đều là khoảng thời gian phu nhân nằm viện. Bọn họ bám chặt vào chuyện phu nhân không công khai xuất hiện vào khoảng thời gian đó. Ngoài ra, thời gian phu nhân bị thương ở chân không xuất hiện lần trước. Bọn họ nói là phu nhân đi Maldives cùng Sài Hoàng Hưng. Vô lý, quan Triều Viễn ném bút xuống bàn. Đây rõ ràng chính là cố ý vu oan giá họa. Cậu lập tức sai người đi điều tra chuyện này. Xem rốt cuộc là ai giở trò ở phía sau. Vâng, nhận được lệnh, Doãn Cẩn lập tức chuẩn bị đi làm. Khi đi tới cửa, quan Triều Viễn lại gọi anh lại. Chương 488. Chờ một chút, chủ tịch, còn có gì dặn dò sao? Những thứ khác không? Chuyện này cậu lặng lẽ điều tra. Đừng làm ầm, những thứ khác không cần làm nữa. Giọng nói của quan Triều Viễn cực kỳ trầm thấp. Doãn Cẩn liền ngây người. Không biết quan Triều Viễn đang giở trò gì. Vâng, đi đi. Quan Triều Viễn nhíu chặt mày. Vẫn không thể buông tay người phụ nữ kia. Chuyện này vẫn tiếp tục xôn xao. Vốn cho rằng đám phóng viên ở khách sạn giải tán, Tô Lam liền có thể ra ngoài quay phim. Không ngờ vừa tới phim trường, liền bị giới truyền thông vây chặt. May là Lục Uy Nhiên phản ứng nhanh. Lúc này mới đưa Tô Lam rời đi. Phim không có cách nào quay tiếp. Nghiêm Kha chỉ đành cho Tô Lam nghỉ phép. Tô Lam ngụy trang khắp người. Quay về thành phố Z, quay về khu Rainbow. Ít nhất khu Rainbow cũng coi như là nơi an toàn. Sẽ không có đám phóng viên đến làm phiền. Nhưng ngoài việc ở trong nhà, cô không thể đi đâu. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng đến thế. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của người khác. Từ Tinh Như đăng một văn bản của luật sư lên Weibo. Kết quả càng khiến cư dân mạng lao tới. Có giỏi thì cô nói cho chúng tôi biết. Trong khoảng thời gian không xuất hiện kia, Tô Lam đang làm gì? Đăng văn bản của luật sư thì có tác dụng gì? Có giỏi thì kiện đi. Đây rõ ràng chính là lại ông tôi ở bụi này. Từ Tinh Như tắt tính năng bình luận, cũng không dám có hành động gì nữa. Mặc dù trong hai khoảng thời gian kia Tô Lam đang dưỡng bệnh. Thế nhưng, hai chuyện đó đều không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý gây ra. Một khi lộ ra, không có chứng cứ xác thực, chỉ khiến quần chúng càng thêm phản cảm. Nói là Tô Lam tẩy trắng. Loại tình huống như này thật sự là bất lợi cho Tô Lam. Thế nhưng, càng đáng sợ hơn là ở phía sau, người phụ nữ béo kia, cũng chính là vợ của Sài Hoang Hưng Châu Kỳ tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Xin hỏi, cô Châu, cô phát hiện chồng cô và Tô Lam qua lại từ lúc nào? Đàn ông xây dựng sự nghiệp ở bên ngoài không dễ dàng. Loại chuyện này, trước đây tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng, không ngờ tới người phụ nữ kia dùng trăm phương ngàn kế. Vậy mà lại lợi dụng đứa nhỏ trong bụng mình để ép chồng tôi ly hôn. Tôi không nhịn nổi nữa. Có thể nói cụ thể một chút về quá trình cô phát hiện hai người họ qua lại được không? Lần bọn họ đi Maldives kia, chồng tôi nói là đi công tác. Tôi liền tin tưởng. Nhưng kết quả là khi tôi đến sân bay đón chồng, thì lại thấy hai người đang ôm nhau. Người phụ nữ kia còn lắc la lắc lư lướt qua trước mặt tôi. Không hề biết xấu hổ. Chương 489. Sau đó thì sao? Sau đó cô ta có thai. Muốn chồng tôi ly hôn. Tôi và chồng tôi tình cảm lâu năm.